Cải tà khó quy chính, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân này như hoa anh túc, một ngày một mê luyến vẻ tuấn mỹ của hắn, có muốn cũng không thể thoát khỏi sự hấp dẫn của hắn, chỉ có thể không ngừng rơi xuống nàng, chính là nữ nhân phạm vào độc phượng húc nhật. Gây nghiện này, ngày đó, hắn hôn nàng, tưởng như là thưởng một bức họa. Nàng biết rõ nam nhân này rất nguy hiểm, nhưng người nghiện thì căn bản không có tự chủ, ngoài miệng nói thầm không tái phạm, nhưng là thân thể của nàng luôn luôn rất thành thực a. Hôm sau, nàng lại đi phượng phủ. Hôm sau nữa, nàng cũng đi. Chớ nói chi là hôm sau nữa. Ngay cả 10 ngón tay cũng mau không đủ đếm, nàng nghe lời giống như là sùng vật hắn nuôi, đúng thời gian, liền ngoan ngoãn xuất hiện ở trước đại môn phượng phủ. Yêu hỉ luôn là cúi đầu đi tới phượng phủ, giống nhau bị dẫn vào đại môn, đồng dạng xuyên qua sân nhà, hành lang mà nàng đã nhìn hết sức nhìn quen mắt. Đồng dạng địa phương, người muốn gặp vẫn là người đó, nhưng là, mỗi một lần gặp hắn, lòng của nàng luôn hồi hộp thật khó có thể bình thường được. Yêu hỉ vẫn muốn mình bình tĩnh lại, nhưng là mỗi lần đến trước mặt phượng húc nhật, sự bình tĩnh của nàng lại nhanh chóng bị phá vỡ. Lòng của nàng giống như không thể quản được nữa, chẳng qua chỉ sắp được gặp hắn, liền bắt đầu đập cuồng loạn bình bịch liên hồi, nàng không nén được chỉ có thể mặc cho nó không ngừng tăng nhanh. Giờ phút này, người của phượng phủ dẫn nàng đến bờ hồ trong hậu viện, chỉ vào bát giác thạch đình. Đình ngọc tám góc, lầu tám góc, phía trước trong hồ, muốn nàng tự mình hướng chỗ đó đi tới. Hai chân của nàng tựa như có ý thức, đầu nàng dù có ngăn cản thế nào cũng vô ích, biết rõ trước có hồ. Không, là nam nhân tả, nhưng vẫn là tự nguyện rơi vào bẫy mà người ta đã bày sẵn. Phượng húc nhật căn bản là đã đào một cái hố tốt lắm, nhưng nàng chính là đần ngơ ngác nhảy xuống, cho nên hôm nay nàng lại tới đến trước mặt của hắn. Phượng húc nhật trước mắt vẫn như cũ quần áo xốc xếch, làn da trên ngực rõ ràng như cũ dọi vào trong mắt của nàng, tựa như ánh mặt trời, chói mắt khiến nàng không nhịn được mà nheo lại con ngươi, nhưng vẫn không thể nào bỏ qua được cảnh tượng đẹp mắt đó. Hắn hôm nay, một đầu tóc dài đen nhánh buông xuống, càng hợp với khuôn mặt có dung nhan khuynh thành kia ở dưới ánh mặt trời có vẻ tràn đầy ánh sáng rực rỡ. Tiên trời, là sói đội lốt mà chị ơi. Yêu hì, hắn nghiêng người ngồi ở bên thành ghế quay đầu lại hướng nàng cười một tiếng. Nàng thường nghĩ, đây chính là, cười một tiếng khuynh thành. Đi, nếu không phải trái tim của nàng đủ mạnh thì chỉ sợ sớm đã bởi vì quá mức hưng phấn mà chết bất đắc kỳ tử. Mặc dù gần đây nàng đã tương đối sẽ không bị nụ cười của hắn ảnh hưởng, nhưng lòng của nàng vẫn là sẽ không tự chủ được mà đập mạnh. Ai nha nha, nam nhân này thật đúng là mê chết người không đền mạng, trái tim của nàng phải kiên cường một chút, không thể bởi vì hắn cười nhạt một cái liền bị mê phải xoay quanh mới được. Phượng húc nhật thấy nàng mãnh liệt nhìn hắn, ngây ngốc đứng tại chỗ, vì vậy vươn tay hướng nàng ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Gọi sùng vật, ngoắc ngoắc tiểu chư, sùng vật nhà ta đó. Thấy thế yêu hỉ liền ngoan giống như là cẩu nhi hắn nuôi, chỉ kém không có ngoắt ngoắt cái đuôi đánh về phía hắn. Nàng là rất muốn đụng ngã hắn nữa. Muốn tấn công anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai bảo nam nhân này lớn lên lại tuấn mỹ như thế đánh trúng tử huyệt của nàng. Huyệt mê trai đẹp, cười tươi, ta cũng có nè, nếu không phải hắn quá tà ác nàng đã sớm muốn đưa ra ma trường. Đó, không, là biểu đạt hảo cảm của mình. Muốn vồ anh, GT, cách chương.